Chương 3456 tối cường thăng cấp hệ thống. Trốn tránh. Hồng Mông chín vực, mỗi một vực đều có một chỗ phong ấn, tổng cộng 9 thanh, Long Phi đi khắp Hồng Mông bát vực mở ra hết thảy phong ấn, chém giết hết thảy trong phong ấn ngoại vực yêu ma, Long kiếm nỗi nhớ nhà, toàn bộ ở hắn nhẫn không gian ở trong, thanh thứ 9 Long kiếm ở thiên vực bên trong phong ấn chi địa Long bay cũng chưa từng đi, thanh thứ 9 Long kiếm chiếm được ở đâu? Nếu như Long Phi nhìn thấy 9 thanh Long kiếm mà nói trong lòng hắn nhất định sẽ có nghi vấn, bởi vì hắn cũng không biết tình huống thế nào, kỳ thực rất đơn giản, thiên vực bên trong phong ấn từ lâu liền bị huyền đế mở ra, viễn cổ tà ma cũng đều phóng ra, còn này thanh Long kiếm chính là chém giết huyền đế bóng mờ tuôn ra đến, chỉ có điều vào lúc ấy Long Phi cũng không hề để ý huyền đế bóng mờ tuôn ra cái gì, hắn trong lòng vẫn muốn chính là giết cửu kiếm lẳng lặng trôi nổi Long Phi bên người, Long kiếm nói, cái chủ nhân đã đánh mất đấu chí, chúng ta nhất định phải tăng nhanh tốc độ mới được. Đại ca, chúng ta như vậy tự tiện chủ trương được không? Có muốn hay không chờ chủ nhân tỉnh lại rồi quyết định nhà, dù sao? Chủ nhân tính khí ngươi cũng là biết đến, một ít chuyện không có trải qua hắn đồng ý hắn nhất định sẽ không cao hứng. Đúng đấy. Khôi phục vạn cổ long thân chuyện như vậy chúng ta thật sự không có thể tự tiện chủ trương. Chính thanh long kiếm, sức mạnh thuộc tính cũng khác nhau, đồng thời bọn họ biết sứ mạng của chính mình, thủ hộ phong ấn chỉ là một người trong đó. Trợ giúp Long Phách Thiên chuyển thế người khôi phục vạn cổ Long thân mới tại bọn họ chân chính nhiệm vụ, hiện tại cửu kiếm xoay sở đủ, Long Phi cũng ngâm ở Long tổ tinh huyết ở trong, cửu kiếm, Long huyết đều chuẩn bị kỹ càng, hiện tại sẽ chờ Long Phi muốn khôi phục thân rồng, nhưng là hắn hiện tại ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, cả người hoàn toàn trầm luân xuống, không hề đấu chí, hắn quá mệt mỏi, hắn hiện tại lại như nhắm hai mắt nghỉ ngơi cho khỏe, chết cũng được, ngủ cũng được, hắn hiện tại chính là cái gì đều không muốn quản, ở trong ý thức của hắn, hắn có thể làm đều làm, không thể làm cũng liều mạng đi làm, đến cuối cùng vẫn là không cách nào thay đổi kết quả, cho tới nay hắn phấn đấu mục tiêu chính là đánh ngã thiên tộc, dẫm chết huyền đế, nhưng là hiện tại hắn giết một cái huyền đế bóng mờ đều khó khăn như vậy, nếu như là huyền đế bản tôn xuất hiện, hắn vẫn là đối thủ sao, khẳng định không phải, hắc bạch hai đạo bóng mờ rất mạnh, thế nhưng Long Phi cảm giác huyền đế càng mạnh hơn, không phải vậy mà nói hắc bạch hai đạo bóng mờ làm sao sẽ thay huyền đế xuất hiện ở thần cung đây, tóc đen bóng mờ cũng được. Tóc bạc bóng mờ cũng được, đều là hoàn toàn nghiền ép sự tồn tại của hắn, Long Phi không tìm được biện pháp, tinh huyết dùng, vĩnh sinh lực lượng dùng. Hết thảy có thể sử dụng sức mạnh đều dùng, cuối cùng còn là không phải là đối thủ, hắn vẫn muốn một ngày nào đó có thể đạp ở huyền đế trên đầu nhìn xuống hắn, nói, nghe lại hắn mẹ cho lão tử hung hăng à. Cũng vẫn nỗ lực, đối mặt ngăn trở Long Phi đều là cắn răng chịu nổi, mỗi một khối chướng ngại vật hắn đều mạnh mẽ đạp ở dưới chân. Mỗi một cơ hội hắn đều liều mạng nắm lấy, bước vào Hồng Mông giới, Tây vực bị hủy. Tán nhập hố đen, xông vào Vĩnh Sinh Điện, cửu tử nhất sinh, không phải mẫu thân hắn ở hắn trong óc bảo vệ hắn đã chết rồi, mỗi một lần đều vô cùng gian nan, Long Phi nỗ lực tiến lên, vì đánh ngã thiên tộc, dẫm chết huyền đế cái mục tiêu này mà nỗ lực, nhưng là hiện tại hắn vẫn không được, sức mạnh còn chưa đủ, hắn đem hết toàn lực cũng chỉ là chém giết một cái bóng mờ, hắn mệt mỏi, căng thẳng thần kinh thư giãn hạ xuống. Hắn hiện tại đang trốn tránh, không muốn đi đối mặt, không muốn nghĩ. Chuyện này, hắn chỉ muốn ở này Long huyết trong hồ lẳng lặng nằm chết, sống cũng không đáng kể, thậm chí, Long Phi muốn trở lại địa cầu làm cái kia phổ thông trạch nam, sinh hoạt khổ một điểm, không tiền, không em gái, mỗi ngày nắm điện thoại di động, nhìn máy vi tính, hay là kiểu sinh hoạt này không có giấc mơ, nhưng là ít nhất hắn không cần như hiện ở đây sao mệt, đương nhiên hắn không hối hận đến phía trên thế giới này, nội tâm là vui mừng. Nhân sinh ít nhất rất đặc sắc, thiên cao đến đâu. Có thể đi phàn, biển lại rộng rãi, có thể đi bơi, cuối cùng sẽ thành công, nhưng là Long Phi hiện đang đối mặt chính là một tòa không biết cao bao nhiêu, không biết rộng đến mức nào sơn, hắn vượt qua không qua đi sơn, quá khó, một chút xíu hy vọng đều không có. Không được, y. Chủ nhân ý chí chiến đấu càng ngày càng bạc nhược, hiện tại hầu như đều không có, còn tiếp tục như vậy chủ nhân thật sự sẽ rơi vào vĩnh viễn ngủ say ở trong. Hơn nữa, y. Hiện tại không hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. Ta sợ sau đó không có cơ hội song song rồi. Long kiếm nhìn bầu trời, hắn cảm ứng được trên mặt hồ ám hắc thần lực nghiền ép không nữa khôi phục vạn cổ long thân, khả năng đều phải chết ở chỗ này. Có thể được không? Đại ca đều như vậy nói rồi, chúng ta cứ làm như vậy đi đi. Trên mặt hồ tên kia quá lợi hại, thật giống là đã từng tam đại yêu ma một trong ám hắc ma. Này không phải còn có một cái bạch mặt. Hai người này làm sao sẽ từ trong phong ấn chạy đến? Hiện tại không phải nói những này thời điểm, hiện tại chính là để chủ nhân khôi phục vạn cổ long thân thời điểm, chỉ cần thân thể thức tỉnh vậy thì không sợ. Đến đây đi. Chính thanh kiếm một lòng, trong nháy mắt, cửu kiếm ra khỏi vỏ, long ngâm rít gào, long kiếm nặng nề một tiếng, nói, ngày bắt đầu rồi. Vù. Kiếm khí chấn động, long huyết mặt hồ cuộn sóng bắt đầu quay cuồng lên, chính thanh kiếm trên sức mạnh đều đang cuộn trào, thân kiếm ở trong long ngâm rít gào, chính thanh kiếm liền như chính cái xa cổ long thần, cũng tại lúc này, long phi trong không gian giới chỉ 13 long tộc tinh phách trôi nổi đi ra, quay chung quanh ở long phi xung quanh cơ thể, long kiếm hơi động, kỳ kiếm, long, phách, huyết. Đồng, y. Âm. Một đạo nổ vang, hết thảy sức mạnh nhảy vào long phi trong thân thể, long phi thân thể chấn động. Âm. Truyền vào trong cơ thể hắn sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt bị bắn ra ngoài, cửu kiếm chấn động, cấp tốc bạo bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra à? Ta liền nói lão đại sẽ không đồng ý đi. Hắn khẳng định từ chối. Long phi thân thể từ chối này đạo lực lượng, long kiếm nói, ê không phải, chủ nhân sẽ không từ chối bất kỳ sức mạnh mạnh mẽ, hắn hiện tại khả năng là đánh mất đấu chí, hắn tiềm thức khép kín. Kỳ thực. Long kiếm nói rất uyển chuyển, Long phi kỳ thực chính là không muốn sống, cái khác Long kiếm âm thầm căng thẳng, ngay vậy làm sao bây giờ? Làm sao mới có thể làm cho chủ nhân khôi phục đấu chí? Đúng đấy, phải làm sao mới được à? Chủ nhân tiềm thức đều khép kín, ai có thể tiến vào đi tâm thần của hắn à? Một người nếu như muốn chết, hắn sẽ đem hết thảy đều đóng ở tâm thần ở ngoài, Long kiếm trong lòng cảm giác nặng nề, rộng rãi, hắn trực tiếp bay ra mặt hồ, y vù. Cũng vào lúc này, Mộ Dung Hùng bị tóc đen bóng mờ cho lật tung, tầng tầng rơi trên mặt đất, Long kiếm lớn tiếng nói, "Để ta cần muốn trợ giúp của các ngươi, ta cần các ngươi phải tỉnh lại chủ nhân, tỉnh lại hắn đấu chí, không phải vậy mà nói chủ nhân sẽ vĩnh viễn chìm ngủ thiếp đi." Tóc đen bóng mờ nhìn thấy Long kiếm, trong mắt hắc mang lóe lên, vô cùng phẫn nộ nói, "Ê Long kiếm, Long thần biến thành phong ấn chi kiếm." Quả nhiên là Long phách thiên chuyển thế. Liền hắn còn muốn ngủ say. Hắn phải chết.